www.kho-sach-nói.com xin giới thiệu đến bạn quyển sách Hiệu ứng Walmart, tác giả Charles Fishman, dịch giả Trần Ngọc Đăng, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Ấn hành. Quyển sách này sẽ giúp bạn sáng tỏ những điều gì? Công ty quyền lực nhất đã hoạt động và chuyển hóa nền kinh tế Mỹ như thế nào? Nhận xét của The Economist. Trên nhiều phương diện, đây là cuốn sách viết về Walmart thỏa đáng nhất, một nghiên cứu về hiện tượng chứ không phải là về một tập đoàn bán lẻ. Cuốn sách đầy những kiến giải bất ngờ. Nhận xét của Salon.com. Một khảo sát toàn diện sâu sắc về phương cách làm thay đổi thế giới của câu khẩu hiệu nổi tiếng, giá thấp, hàng ngày. Nhận xét của The Washington Post. Một cuốn sách bắt buộc phải đọc để bắt đầu nhận thức được địa vị thống trị toàn cầu của Walmart. Nhận xét của The Defense Post. Tiết lộ hay nhất về Walmart từ trước đến nay, cả về chiều sâu lẫn bề rộng của nghiên cứu, văn phong và cách xử lý công bằng. Nhận xét của chính tác giả Charles Fishman. Việt Nam có một nền kinh tế sản xuất đang lớn mạnh, cần tìm nơi bán sản phẩm ra thế giới. Cho nên Việt Nam đã sẵn sàng cho Walmart. Nhưng Việt Nam đã sẵn sàng cho hiệu ứng Walmart không? Câu trả lời là không. Bây giờ, chúng tôi mời bạn nghe qua phần mục lục trước, sau đó giới thiệu cho bạn lời tựa và chương 1. Ông Dương Tuấn Ngọc trước khi về cõi Vĩnh Hằng tâm nguyện thực hiện 1.000 quyển audiobook giá trị để lại cho thế hệ sau. Do đó mong bạn hãy chung tay chia sẻ, đóng góp kinh phí để xây dựng kho sách nói, mang đến tri thức cho nhân loại. Liên hệ ông Dương Tuấn Ngọc qua số điện thoại 0986-219-192. Email thichthienphuc@gmail.com. Sau đây, mời bạn nghe qua phần mục lục. Lời tựa dành riêng cho bản dịch tiếng Việt. 1. Ai ngờ việc mua sắm lại quan trọng thế? 2. Con cá 5 cân của Sam Walton. 3. Một chuyện thần tiên Walmart. 4. Vắt kiệt. 5. Người nói không với Walmart. 6. Chúng ta thực sự biết gì về Walmart? 7. Cá hồi, áo sơ mi và ý nghĩa của giá rẻ. 8. Sức mạnh của những đồng xu. 9. Walmart và một xã hội tử tế. Kết, bên trong tổng văn phòng. Sau đây mời bạn nghe phần lời tựa dành riêng cho bản tiếng Việt. Việt Nam đã sẵn sàng cho Walmart chưa? Đương nhiên, Việt Nam có một nền kinh tế sôi động, đang phát triển nhanh nhất châu Á. Việt Nam có một dân số có học vấn, đầy nghị lực và trẻ trung đang ngày càng quan tâm đến các sản phẩm tiêu dùng. Việt Nam có một nền doanh nghiệp sản xuất lớn, đang cần tìm nơi bán sản phẩm ra thế giới. Cho nên Việt Nam đã sẵn sàng cho Walmart. Nhưng Việt Nam đã có sẵn sàng cho hiệu ứng Walmart không? Không. Khi Walmart bước vào một cộng đồng, một tỉnh thành, một địa hạt hay toàn bộ một ngành công nghiệp, tác động luôn đầy kịch tính. Và tác động ấy luôn là một hỗn hợp giữa tốt và xấu. Tốt cho người tiêu dùng và người mua sắm, nhưng xấu cho những cửa hàng sẵn có. Tốt cho hiệu quả của các nhà máy và sản xuất, nhưng nguy hiểm cho các hãng cung cấp nào đã nhường quá nhiều quyền kiểm soát cho Walmart. Tốt cho chuyện tạo thêm công việc làm, nhưng thường là gây hại cho tinh thần làm việc hay cho hại cho môi trường. Quy mô và quyền lực phi thường của Walmart sẽ mang lại nhiều lợi ích lớn. Chỉ cần bán được hàng một lần cho Walmart, một công ty Việt Nam có thể tiếp cận được toàn bộ thị trường Mỹ. Nhưng quy mô và quyền lực của Walmart cũng đồng nghĩa là một mình Walmart thường cầm chịch cho cả nền kinh tế tiêu dùng, không chỉ ở nước Mỹ mà trên khắp thế giới. Walmart định ra luật lệ, cho dù bạn ở ngành may mặc, đồ chơi hay giày dép, Walmart ấn định giá cả và nhịp độ làm việc. Và trong vai trò người tiêu dùng, người kinh doanh hay quan chức chính quyền, dù muốn dù không, bạn phải theo luật của Walmart nếu muốn cùng chơi. Walmart lớn chừng nào? Tất cả hoạt động kinh tế Việt Nam, toàn bộ, đạt tới 60 tỷ đô la Mỹ trong năm 2006. Đó là toàn bộ tổng sản lượng nội địa GDP năm vừa qua. Walmart trước ngày 1 tháng 3 năm nay đã có doanh số bằng như thế. Do đó nếu Việt Nam và người Việt Nam muốn lớn mạnh trong nền kinh tế toàn cầu, họ cần hiểu rõ Walmart và hiệu ứng Walmart. Họ cần hiểu rõ những gì Walmart tác động vào doanh nghiệp, vào người mua sắm và vào đời sống để hiểu được hệ sinh thái mà Walmart sáng tạo ra. Đó là nội dung của cuốn sách này. Việt Nam đã có hơn một thập niên kinh nghiệm trong nền kinh tế toàn cầu. Ngân hàng Citibank lớn của Mỹ đã làm ăn ở Việt Nam, cũng như IBM, cũng như tập đoàn bán lẻ Metro của Đức. Hãng sản xuất chip lớn nhất thế giới Intel đang chi 1 tỷ USD để xây dựng nhà máy ở Việt Nam. Vậy thì có gì ở Mỹ về Walmart? Tại sao Walmart lại khác biệt? Walmart khác biệt vì hai lý do. Thứ nhất đó là quy mô. Walmart lớn tới mức khó lòng hiểu thấu đáo hoàn toàn về nó. Walmart không chỉ là siêu thị lớn nhất nước Mỹ. Walmart không chỉ là siêu thị lớn nhất thế giới. Walmart hiện là công ty lớn nhất thế giới. Doanh thu của Walmart là 1 tỷ USD một ngày, 42 triệu USD một giờ và từng giờ của từng ngày trong năm. Walmart thực chất không chỉ là công ty lớn nhất thế giới, nó là công ty lớn nhất trong lịch sử thế giới. Điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa là ngay cả những công ty danh tiếng nhất cũng phải uống mình theo ý muốn của Walmart. Công ty 100 năm tuổi của Levi Strauss là một huyền thoại không chỉ ở nước Mỹ mà khắp thế giới. Levi Strauss đã sáng chế ra chiếc quần jean. Ngày nay, Walmart bán quần jean Levi. Nhưng Walmart cũng bán cả quần jean mang nhãn hiệu riêng là Fade's Glory. Một phần sản phẩm này có thể được gia công ở Việt Nam. Và đây là thực tế. Bất kể thanh thế và sự hấp dẫn của quần jean Levi, Walmart mỗi năm bán quần jean còn nhiều hơn Levi Strauss. Đúng thế, Walmart vốn chẳng có tên tuổi gì trong ngành doanh nghiệp quần jean, lại bán quần jean nhiều hơn công ty đã sáng chế ra trang phục này. Cho nên khi bạn cân nhắc chuyện làm ăn với Walmart, khi bạn tưởng tượng nhà máy hay công ty của mình đang cung ứng sản phẩm cho Walmart, đừng quên cái quyền lực đặc biệt mà quy mô của Walmart có được. Hợp đồng có thể tốt đẹp hôm nay, nhưng 1 năm nữa thì sao? Và 3 năm nữa thì sao? Điều thứ hai khiến Walmart khác biệt chính là tính nguyên tắc của công ty này. Hầu như không có công ty nào trên thế giới có khả năng chuyên tâm như là Walmart. Walmart luôn luôn biết nó quan tâm điều gì, và chỉ một điều mà thôi. Giá sản phẩm thấp bán cho người tiêu dùng. Giá thành sẽ tốn bao nhiêu? Anh có thể làm sản phẩm đó rẻ hơn được không? Làm sao để năm sau anh lại tiếp tục hạ giá? Tính nguyên tắc như thế đã cho Walmart một lợi thế lớn. Các nhà quản lý và điều hành ở Walmart luôn biết rõ những câu hỏi họ cần hỏi, cho dù họ đang suy tính việc khai trương một siêu thị hay thương thảo một hợp đồng mua quần jean. Khi biết rõ sứ mệnh của họ và không bao giờ họ lệch hướng. Quy mô và nguyên tắc khiến Walmart khác biệt. Điều đó có nghĩa là nếu bạn sẽ làm ăn với Walmart, nếu Walmart sẽ đến thành phố bạn, và nếu Walmart sẽ cạnh tranh với cửa hàng của bạn, nếu Walmart sẽ mua sản phẩm của bạn, bạn phải tự hỏi mình cái giá phải trả đi kèm theo những lợi ích là gì. Và cái phí tổn ấy có xứng đáng với lợi ích hay không? Walmart luôn biết câu trả lời cho câu hỏi đó, cho từng siêu thị họ khai trương, cho từng nhà máy mà họ ký kết hợp đồng. Điều quan trọng là đừng bị Walmart mê hoặc. Đừng tưởng tượng là doanh nghiệp của bạn hay thành phố của bạn có thể tính toán hay hơn Walmart. Bài học của cuốn sách này, bài học của hiệu ứng Walmart là làm việc với Walmart có thể hiệu quả và ích lợi. Nhưng chỉ khi nào bạn thành thật tự hỏi mình, Walmart sẽ tác động gì đến bạn, năm nay, năm sau và 5 năm nữa. Nếu bạn làm ăn với Walmart vì tình cảm, phấn khởi hay lạc quan háo hức, bạn có thể cam đoan rằng Walmart sẽ nắm chắc phần hơn. Trong nền kinh tế toàn cầu, Walmart còn hơn cả một siêu thị hay một doanh nghiệp lớn. Walmart là một điều gây ngạc nhiên. Walmart là một người thầy lớn. Nếu bạn bỏ thời gian và công sức để quan sát Walmart, để nghiên cứu thực sự xem Walmart đã làm thay đổi việc mua sắm ra sao, Walmart đã làm thay đổi việc vận tải và tổ chức cung ứng ra sao, Walmart đã làm thay đổi cách thiết kế và tiếp thị sản phẩm ra sao. Walmart có nhiều điều để giảng dạy hơn cả những giáo sư và những nhà kinh tế thông minh nhất. Đó có lẽ là giá trị lớn nhất của việc quan sát Walmart. Cố gắng học hỏi những gì Walmart đã biết và áp dụng ít nhiều những bài học đó vào cuộc sống và công việc của chính bạn. Bài học quan trọng nhất chính là bản thân Walmart cũng học hỏi không ngừng. Công ty này không bao giờ thỏa mãn với hiệu quả của chính mình. Nó không ngừng truy vấn các phương thức làm ăn, quan hệ với người tiêu dùng, nhà cung cấp và các cộng đồng. Điều đó đúng bất kể quy mô và quyền lực của Walmart. Nhiều người buộc tội Walmart là ngạo mạn, nhưng chính trong lĩnh vực này, Walmart lại rất khiêm cung. Các nhà điều hành Walmart luôn giả định là bao giờ cũng có phương cách tốt hơn phương cách họ đang làm. Bao giờ cũng có điều gì đó mới mẻ để đáng học hỏi hơn. Thực tế là, cho đến lúc qua đời năm 1992, người sáng lập Walmart là Sam Walton vẫn bỏ thời gian hàng tuần ghé đến các cửa hàng, hỏi thăm các nhân viên xem có thể làm gì tốt hơn. Ông ghi chép, ông thay đổi, nhưng đáng ngạc nhiên hơn, Sam Walton cũng bỏ không ít thời gian hàng tuần ghé thăm các cửa hàng của những đối thủ, các công ty như Steve, Kmart và Walgreens, trong những thành phố trên khắp nước Mỹ. Ông đến những cửa hàng cạnh tranh ấy chỉ với một câu hỏi, họ đang làm điều gì đúng, họ đang làm điều gì tốt hơn Walmart mà chúng ta có thể học theo. Nếu Sam Walton có thể học từ các đối thủ mà cuối cùng ông đã vượt qua, tất cả chúng ta đều có thể học theo Walmart. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc Hiệu ứng Walmart. Mọi phản hồi về cuốn sách này xin liên lạc với tác giả bằng tiếng Anh theo email cnfix@mystepring.com.